Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 138, 138, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái quái gì vậy? Trận đấu kiểu gì vậy? Cá cược đã hủy rồi. Làm sao chúng ta biết được ai thắng? Tiêu Hoa nói khi máy bay không người lái cuối cùng cũng đuổi kịp hai người. Chà, Nguyên Soái đẹp trai quá. Thật tuyệt. Này cậu làm vậy để làm gì vậy? A Đằng hỏi khi màn hình đột nhiên tối đen. Sau khi thua Nguyên Soái, Ôn Tần Khê đã phải chuẩn bị tinh thần rất nhiều. Cũng không giúp ích được gì. Y phải chấp nhận sự thật rằng một ngày nào đó trong tương lai không xa Khước Nhiên Chiết sẽ không chỉ chọc vào bộ phận Omega khá nhỏ của Y mà còn cắn vào tuyến thể sau cổ Y. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, Y đều đau đầu suy nghĩ xem mình có nên chết một cách nhẹ nhàng trong trò chơi hay không và bắt đầu lại chỉ để tránh điều này, nhưng không được vì Khước Nhiên Chiết vẫn sẽ truy đuổi Y. Những suy nghĩ này trở nên tồi tệ hơn khi thông báo về việc đính hôn của Y với Nguyên Soái được công bố trên toàn vũ trụ. Chủ đề này ngay lập tức trở thành một chủ đề tìm kiếm nóng. Một chủ đề thịnh hành mà Y nhìn đi đâu cũng là về Y và Nguyên Soái. Khiến toàn bộ vũ trụ gặp phải những cảm xúc lẫn lộn. Với tất cả những điều này đang xảy ra, Ôn Tần Khê phải đánh lạc hướng bản thân bằng điều gì đó nên Y bắt đầu tìm kiếm ba địa điểm có thể có trong vũ trụ xa xôi để tìm phần còn lại của con tàu vũ trụ hành hương. Tiêu Hoa, A Đồng, A Đằng và Hoài Đan chớp lấy cơ hội để cùng Y đi vào không gian sâu thẳm và họ đã xa nhà cả tuần. Họ đã tìm kiếm hai địa điểm nhưng đều trắng tay và đang đi đến địa điểm cuối cùng thì Ôn Tần Khê nhận được tin nhắn từ Nguyên Soái. Hai người đã liên lạc qua tin nhắn cả tuần nay. Nhưng mỗi khi Khước Nhiên Chiết muốn gặp Y, hoàng tử đều nói Y bận. Lúc đầu hắn không nghĩ nhiều nhưng sau nhiều ngày bị từ chối, Khước Nhiên Chiết bắt đầu lo lắng rằng Triệu Hiệp Thư bị lạnh chân nên đã gửi tin nhắn cho Y. SXC Daddy Chiết. Anh muốn gặp em. Ôn Tần Khê cảm thấy trái tim mình tan thành vũng nước và cười tâu toét. Y đã từng hẹn hò trước đây nhưng Y thường là người gửi những điều ngọt ngào đến cho cô gái và chưa bao giờ biết những điều ngọt ngào đó lại dễ chịu đến thế. Hai tay nóng bừng, Y mím môi thành một đường thẳng, giấu nụ cười ngốc nghếch khi trả lời Nguyên Soái. Hoàng tử nghịch ngợm, bận nên không thể. Khước Nhiên Chiết đang kiểm tra kho vũ khí trong căn cứ UPSF thì nhận được thông báo. Khuôn mặt hắn vô cảm nhưng trái tim hắn nhảy lên vui sướng khi hắn tìm cơ hội để mở tin nhắn. Nếu có đuôi, hắn sẽ vẫy đuôi toàn thân trước mặt cấp dưới của mình. Nhưng khi hắn đọc tin nhắn của Triệu Hiệp Thư, trái tim hắn thắt lại. Đó lại là một lời từ chối khác. Thất vọng. Hắn nhéo vào giữa hai lông mày trước khi quyết định bắt đầu cuộc gọi điện video. Có lẽ khi Triệu Hiệp Thư nhìn thấy hắn, Y sẽ nhận ra hắn nhớ Y và cũng muốn gặp Y. Với suy nghĩ đó, hắn đã gọi cho Triệu Hiệp Thư nhưng phải mất rất nhiều thời gian để Omega cuối cùng chấp nhận yêu cầu của hắn. Chẳng mấy chốc, hắn đã phải đối mặt với làn da ẩm ướt và đôi môi căng mọng đỏ hồng của Triệu Hiệp Thư dường như đang kêu gọi hắn. Những đường nét đẹp trai lôi cuốn của Y càng được tôn lên nhờ mái tóc vàng được tỉa gọn gàng. Đối mặt với cảnh tượng tráng lệ như vậy, Khước Nhiên Chiết cảm thấy cổ họng mình khô khốc gần như quên mất những gì mình muốn nói. Trong lòng hắn xao xuyến nhìn người mà hắn khao khát được gặp nhưng hắn nhanh chóng cảm thấy chán nản khi nhớ lại phải mất bao lâu Triệu Hiệp Thư mới chấp nhận cuộc gọi điện video của hắn. Triệu Hiên Thư không nhớ hắn sao? 3 phút trước, Ôn Tần Khê đột nhiên nhận được yêu cầu gọi video. Suýt chút nữa té khỏi ghế. Chửi bới. Chết tiệt. Nhớ lại lúc này trông Y thật xấu xí. Y đã đuổi theo một sinh vật trông giống chuột ngộ nghĩnh đi lậu vé đã xâm nhập vào tàu chiến trên hành tinh cuối cùng mà họ ghé thăm. Trong 2 ngày liên tiếp, họ bị giày vò bởi những tiếng rít khó chịu trong lỗ thông hơi khiến họ không thể ngủ được. Rơm rạ cuối cùng là khi Hoài Đan tìm thấy một cái lỗ trên chiếc áo khoác yêu thích của mình nên mọi người vừa đi tìm vừa đặt bẫy khắp tàu chiến. Cuối cùng, họ đã bắt được con chuột nhỏ nhưng sinh vật này nằm trong một lỗ thông hơi mà chỉ Triệu Hiệp Thư mới có thể nhét vào. Thực ra, Y không phải là người duy nhất có thể chui vào lỗ thông hơi, nhưng A Đằng và A Đồng rất sợ loài gặm nhấm đến nỗi họ đẩy Triệu Hiệp Thư vào lỗ thông hơi vì nghĩ rằng họ đã an toàn. Lúc Ôn Tần Khê kịp phản ứng thì đã quá muộn. Không còn cách nào khác ngoài tiến lên. Sau khi gặp phải bụi khi bò trong lỗ thông hơi, cuối cùng y cũng tìm thấy sinh vật hèn hạ đó với chân sau đang đá vào không khí trong khi chút hơi thở cuối cùng. Khi y bước ra, mặt và tóc của y đã rất bẩn và tệ hơn nữa là những kẻ đẩy y vào lỗ thông hơi đang chọc ghẹo y, mệt mỏi vì bị Ôn Tần Khê chế nhạo. Đưa con chuột giờ đã chết cho Hoài Đan, yêu cầu anh làm vậy trả thù cho y, ya. Y quá quan trọng để có thể tự mình trả thù. Y chỉ có thể thuê ai đó làm việc đó cho y. Tiếng la hét của A Đằng và A Đồng như tiếng nhạc vang lên trong tai y. Tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc khi ngồi trên ghế thuyền trưởng. Sau đó, y nhận được tin nhắn của Nguyên Soái, khiến y giật mình tỉnh giấc, nhưng y không bao giờ nghĩ rằng Khước Nhiên Chiết sẽ bắt đầu cuộc gọi điện video. Bỏ tất cả mọi thứ, y chạy về cabin của mình và chỉnh sửa nửa trên của mình lên như đó là những gì sẽ xuất hiện trong tầm nhìn của Nguyên Soái. Đây chính là lý do khiến y phải mất thời gian nhận cuộc gọi video mà hoàn toàn không biết rằng mình đã bị hiểu lầm. Khước Nhiên Chiết vẫn đang ở trong kho vũ khí ồn ào, đưa tay vuốt tóc một cách vô tình quyến rũ, trầm giọng hỏi, sao em lại tốn thời gian nhận lời yêu cầu quay video của tôi? Ôn Tần Khê mím môi ngượng ngùng cười rời ánh mắt, nghĩ, thật nóng bỏng. Y chỉ quay lại nhìn Khước Nhiên Chiết khi phát hiện ra anh chàng đang im lặng chờ đợi câu trả lời. Ồ, xin lỗi, em đang giải quyết vấn đề về loài gặm nhấm trong lỗ thông hơi. Y trả lời, cố gắng xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của mình. Câu trả lời của y khiến Nguyên Soái cau mày bối rối. Loài gặm nhấm ở Va Lầm là một điều hiếm khi xảy ra, trừ khi đó là thú cưng. Vậy tại sao Triệu Hiệp Thư lại gặp phải vấn đề này? Tìm thấy câu trả lời của y, hắn nghi ngờ hỏi. Bây giờ em đang ở đâu? Anh sẽ đến đón em và chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau. Đi về phía một khu vực vắng vẻ khi Mạch Châu đang đánh lạc hướng hắn bằng vẻ mặt uể oải. Anh đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Nguyên Soái và bị sốc cả đời. Nguyên Soái thực sự có một khía cạnh tình cảm và hắn đang thể hiện điều đó với Triệu Hiệp Thư trong số tất cả mọi người. Khi nghe tin lễ đính hôn sắp tới, anh nghĩ Khước Nhiên Chiết đã bị ép buộc phải tham gia vì việc bạn của anh là ông chủ không thích Triệu Hiệp Thư không có gì bí mật. Nhưng theo cuộc trò chuyện đó, anh không chỉ sẵn lòng mà còn ép ăn thức ăn cho chó ngoài cuộc. Mạch Châu thậm chí có thể đi xa hơn khi nói rằng Nguyên Soái là một gã bạn trai bị đánh đòn, đứng đầu với một Omega thích tiệc tùng. Cách chương.